Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 185 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Di Tích Thanh Lăng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đã giết chết được cái tên Bị Lô rồi, nói chung là dẹp loạn xong cái tụi Thiên Đình đến Di Dương Tinh Vực rồi. Thì sau đó hắn bế quan tí xíu, hắn lo xong những cái chuyện bên ngoài, sau đó không ngờ gặp được Yên La. Rồi Yên La lúc này mới kể cho hắn những cái sự tình các kiểu, rồi vô tình nói về cái việc mà tu luyện cửu chuyển huyền công. Thì Thạch Mục trước đây có một cái tấm địa đồ, thì mở tấm địa đồ này ra, đó nơi đó chỉ dẫn đến một cái nơi có thể giúp cho hắn tu luyện cửu chuyển huyền công đại thành. Thì vì vậy mà hắn cùng với Yên La quyết định hai người sẽ đi đến cái nơi đó. Thì ở đoạn cuối tập trước, Thành Mục đã giao lại tất cả mọi sự vụ về cái liên minh này cho đại trưởng lão cũng như là Lục Quỳ Chung. Rồi hai người, Thành Mục và Yên La rời đi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một tầng mây dài vạn dặm, vân khí cuồn cuộn giống như là kinh đạo phách ngạn, cuồn cuộn nổi lên từng tầng sóng mây. Kinh đạo phách ngạn có nghĩa là sóng lớn vỗ bờ. Sóng mây bắt đầu dũng động, lại là một tòa cung điện kim sắc cao hơn trăm trượng. Cung điện kim sắc dưới đáy thấp thoáng cuồn cuộn trong vân hải, giống như là cắm rễ trên đó, vân hải liên tục giáp nhau cùng một chỗ. Trong cung điện, từng cục đá kim sắc to lớn dựng san sát nhau, ngoại trừ cái đó ra, dường như cũng không có một chút trang trí nào, có vẻ vô cùng trống trải. Trong đại điện chính, một người thanh niên nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo nho nhã, thân sắc nghiêm nghị đứng ở đó. Ở trước người còn có một nhân hình hư ảo cao khoảng 10 trượng đứng đối lập, quanh người như có kim quang bao phủ. Mặc dù người này chỉ đứng yên ở đó, cũng tự có uy nghiêm không nói ra được. Như vậy xem ra, tiểu tử tên là Thạch Mục này thực sự có chút bản lĩnh. Có điều cũng không cần quá để ý đâu. Chỉ cần ngươi có thể tu thành cửu chuyển đại thành, hắn liền trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất của ngươi mà thôi. Thanh âm của hư ảnh vang lên vang vọng trong đại điện trống trải. Dạ. Triệu Tiễn cúi đầu lên tiếng trả lời. Huyền tế giả nuôi dưỡng cũng sắp chuẩn bị xong xuôi rồi. Thời gian tiếp theo ngươi phải chuẩn bị đầy đủ, cần phải nhất cử thành công. Hư ảnh tiếp tục nói. Tôn thượng nói như vậy, đợi đến lúc đệ tử đạt thành cửu chuyển, liền không có cách nào hấp thụ huyền công chi lực của những người này vào trong cơ thể được nữa rồi. Triệu Tiễn nghe như vậy, sau khi do dự mãi cũng vẫn lên tiếng nói. Việc đã đến nước này rồi, ngươi còn trông cậy vào bản tọa cho ngươi bao nhiêu thời gian sau? Giống như Bạch Viên đó, thế hệ kinh thái tuyệt diễm dù sao cũng quá ít. Ngươi tuy rằng cũng có thiên tư, nhưng mà so với hắn, đúng là vẫn còn kém một chút đó. Hư ảnh của Đế Xuân sắc mặt hơi trầm, nói như vậy uy nghiêm không nghi ngờ được gì. Triệu Tiễn nghe như vậy lập tức cúi đầu, nhưng mà hàm răng lại cắn chặt, hiển nhiên rất là không cam lòng. Tôn thượng, trước đó đệ tử còn có vài chuyện phải xử lý, không biết có thể mượn Cao Minh tiên tướng đi dùng không vậy? Triệu Tiễn khom người bái, mở miệng nói. Đế Xuân nghe như vậy, mắt nhìn xuống Triệu Tiễn, sau khi nhìn hồi lâu mới nói. Được rồi, nếu ngươi đã thực sự không cam lòng, lần này để Cao Minh cùng ngươi đi một chuyến vậy. Pháp bảo này ngươi thu lại đi, có thể giúp ngươi một tay được. Nói xong, hư ảnh vung tay một cái, bàn tay đẩy ra một cái vòng chấn động, một đạo quang mang từ trong vòng chấn động này xuyên ra, rơi vào trong tay Triệu Tiễn. Triệu Tiễn nghe như vậy lập tức cả kinh, gã cũng không nói rõ được mình mượn dùng Cao Minh tiên tướng là vì chuyện gì, nhưng hiển nhiên Đế Xuân đã biết rồi. Lại nghe Đế nói xong, Triệu Tiễn lập tức vui mừng, nói. Đa tạ tôn thượng. Phía bắc của Di Dương Tinh Vực, một quả tinh cầu vô danh. Tinh cầu này cũng không lớn, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cát vàng đầy trời, cuồng phong giống giận, nổi lên một trận gió xoáy cực lớn chạy xung quanh, xông thẳng tới chân trời, có vẻ vô cùng hoang vắng.

trong bốn bề hư không thỉnh thoảng cũng có thể thấy những vết nứt không gian lớn nhỏ khác nhau. Nhưng cái này vẫn không có gì thực sự khiến Thành Mục kinh ngạc, đó là mặc dù ở đây gần như đã bị phá hủy, trong không gian đầy thiên địa linh lực nhưng vẫn vô cùng nồng đậm, trên mặt đất các loại kỳ trân dị mộc, thậm chí linh hoa linh thảo sinh trưởng vô cùng dồi dào. Thậm chí ở cách đó không xa vẫn có thể nhìn thấy một cây cổ thụ màu xanh cao vút từng mây, tản phát ra từng đạo hà khí là ráng mây màu xanh mắt thường có thể thấy được, khiến cho người ta thần thanh khí sảng. Hiển nhiên cổ thụ này là vật quý khó gặp. Đây là nơi nào? Hình như không giống ngũ hành ma quật. Thành Mục tự lẩm bẩm. Yên La không nói gì nhưng trong mắt cũng hiện ra sự nghi hoặc. Cây này hình như có chút quen thuộc đó. Hình như ta đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, đây không phải là Thanh Lang Thánh Thụ sao? Ánh mắt Thành Mục nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ màu xanh, quan sát một lát, mặt chợt biến sắc, kinh hô nói. Ngươi nói gì? Yên La cả kinh. Không sai, là Thanh Lang Thánh Thụ. Thành Mục bay đến bên cạnh cây cổ thụ màu xanh kia, xem xét tỉ mỉ lại, rất xác nhận lời nói của mình. Cây cổ thụ màu xanh này hiển nhiên chính là biểu tượng của Thanh Lang Thánh Địa, Thanh Lang Thánh Thụ. Chỉ là Thanh Lang Thánh Thụ sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này lẽ nào là ở trong Thanh Lang Thánh Địa sao? Thành Mục nghĩ đến khả năng này có chút không dám xác định. Có khả năng, nơi này có cảm giác không gian. Thanh Lang Thánh Địa này có chút tương tự với huyền cấp không gian trước đây ngươi đã dừng lại. Có điều nơi này thiên địa linh khí dày đặc hơn rất nhiều huyền cấp không gian. Yên La hơi trầm ngâm, nói. Trước kia mặc dù nàng ở lại Thanh Lang Thánh Địa một khoảng thời gian, mặc dù thời gian không dài, nhưng công pháp tu luyện có liên quan đến không gian, vì vậy vô cùng mẫn cảm đối với khí tức của không gian này. Nghe cô nói như vậy, quả thực chúng ta thực sự đã về tới Thanh Lang di tích rồi. Nơi này chẳng lẽ là địa cấp không gian trước đây, hoặc là thiên cấp không gian sao? Thần thức của Thạch Mục tản phát ra, thăm dò tất cả mọi thứ xung quanh rồi nói. Thanh Lang Thánh Địa năm đó đã bị Thiên Định sai Ly Trần Tông đi tiêu diệt rồi. May mà nơi này vẫn không hoàn toàn bị phá hủy. Bất kể như thế nào, nếu truyền tống trận đó đem chúng ta truyền tống tới đây, nơi này chắc hẳn có liên quan đến ngũ hành ma quật. Người lấy lại ngũ hành cương dược đồ đó ra đây, nhìn xem nơi này có phản ứng gì không? Yên La nói. Thành Mục gật đầu, lật tay lấy ra ngũ hành cương vực đồ. Bức vẽ này vừa xuất hiện, lập tức tuột ra khỏi tay mà bay ra. Mặt ngoài hơi căng thẳng. Thành Mục khẽ a lên một tiếng, nhưng cũng không ra tay ngăn lại. Chỉ thấy bên ngoài bức tranh, năm hình vẽ tiểu đỉnh tự động phát ra quang mang, xuất hiện thanh âm vù vù, bắn ra trăm cột ánh sáng, tỏa ra đến hư không phía trước. Thành Mục nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng vui vẻ. Ngũ hành cương vực đồ bị ánh sáng ngũ sắc bao trùm, nhanh chóng phồng lớn lên, phóng ra năm cột ánh sáng cũng nhanh chóng phồng lên theo. Quang trụ ngũ sắc trong tiếng vù vù cực lớn dần dần dung hợp lại với nhau, hình thành nên một quang trụ cổ quái không đen không trắng. Quang trụ bắn ra đến trong hư không, giống như là mặt nước đang rung rẩy kịch liệt. Vô số phù văn bay ra từ trong không gian, ngưng tụ thành hai bàn tay lớn cắm vào trong hư không. Bàn tay lớn chậm rãi lôi kéo. Một lát sau, trong hư không bất ngờ xuất hiện một cái lối vào không gian lớn mấy trượng. Trong lối vào chỉ có một màu đen kịch. Vô số hắc quang gấp khúc, dường như những con vật bé nhỏ đang nhúc nhích ngọ ngoậy, không biết đi đường nào. Có điều mơ hồ, có một cổ ngũ hành nguyên khí khó hiểu chập chờn truyền ra từ trong không gian. Nơi này chẳng lẽ là... Thành Mục khẽ động trong lòng. Có phải là ngũ hành ma quật không? Đi vào nhìn một cái sẽ biết thôi. Đôi mắt Yên La lóe lên ngân quang, nhìn vào trong thông đạo không gian, mở miệng nói. Thành Mục gật đầu một cái, đang muốn bay vào trong thông đạo không gian, chợt nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Yên La, lên tiếng hỏi. Yên La, cô không vào cùng sao? Theo như lời Yên La nói, ngũ hành ma quật chắc hẳn là một chỗ thánh địa tu luyện vô cùng hiếm có. Nơi đó mặc dù thực sự là ngũ hành ma quật, đối với ta mà nói đã không có tác dụng gì rồi. Ngươi tự mình đi vào đi, ta ở bên ngoài đợi ngươi. Yên La nói. Ừ, được rồi. Thành Mục nói xong liền bay vào trong lối vào không gian. Lúc này dị biến phát sinh. Một đạo bạch quang to cỡ cái miệng chén trong suốt ống ánh từ phía xa bay tới, vô cùng nhanh chóng đánh về phía Thành Mục. Thành Mục một tay đánh ra, mảng lớn niết phụng diễm xuất hiện, ngưng tụ thành một cái tấm chắn hỏa diễm màu vàng kim, chắn ở trước người. Quang trụ bạch sắc đánh lên trên tấm chắn hỏa diễm, tấm chắn lại nhanh chóng tiêu tan. Niết phụng diễm vừa đụng đến bạch quang đó lại trực tiếp giải thể, hóa thành những cái chấm tàn diễm hoàn toàn không chịu nổi một kích nào. Trong lòng Thành Mục rùng mình, niết phụng diễm có thể nói là một môn hỏa diễm thần thông lợi hại nhất của hắn, chưa từng nghĩ đến sẽ bị đối phương khắc chế như vậy. Tấm chắn hỏa diễm kim sắc gần như bị đánh tan chỉ trong nháy mắt, bạch quang liên tục đánh về phía Thành Mục. Thân hình Thành Mục mơ hồ, Từ biến mất ngay tại chỗ không thấy tung tích, một khắc sau lại xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng mà nhướng mày. Chỉ thấy cánh tay trái rũ xuống, da dẻ bên ngoài tản phát ra khối bạch sắc nhàn nhạt. Trên da dẻ bị một vết bổng lớn để lại dấu tích. Khóe mắt Thành Mục giật giật, chỉ là bị bạch quang quẹt qua một chút mà lại nghiêm trọng như vậy. Bạch quang đó rốt cuộc là thần thông gì? Ánh mắt hắn nhìn về phía bạch quang đang bay đến, con người co rụt lại. Chỉ thấy trong hư không ngoài mấy trăm trượng, một nam tử hư ảo mà áo bào trắng đang đứng đó. Người này thoạt nhìn khoảng chừng ngoài 30, khuôn mặt rất anh tuấn, chỉ là hai mắt lại bị một mảnh vải màu xám che kín, thoạt nhìn dường như là một người bị mù hai mắt vậy. Nhưng mà lòng bàn tay phải hơi nghiêng, tản phát ra bạch quang ống ánh màu nhàn nhạt. Vừa rồi đạo quang trụ bạch sắc đó dường như cũng là bắn ra từ trong này. Ngươi là ai? Thành Mục trầm giọng quát, kim quang trong tay lóe lên, phiên thiên cung hiện ra, một cổ ánh sáng kim sắc tản phát ra từ trong thân cung. Người này ra tay công kích hắn, hiển nhiên là địch không phải là bạn, vả lại người này tu vi không thể coi thường, hiển nhiên cũng là thần cảnh trung kỳ. Thiên Mục tiên tướng, Cao Minh. Nhưng ảnh lóe lên, Yên La xuất hiện ở bên cạnh Thạch Mục, thần tình nghiêm túc, trong mắt lộ ra một tia cố kỵ. Tiên tướng sao? Đồng tử Thạch Mục co rụt lại, lập tức hừ lạnh một tiếng. Bảo Hòa tiên tử, nhiều năm không gặp rồi, không ngờ cô vẫn phong thái như xưa, thực sự là đáng mừng. Nam tử che mắt quay lại về phía Yên La, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: Mẫn Mục thần thông của ngươi xem ra đã tu luyện đến tầng thứ 7 rồi, xem ra những năm này cũng không có nhàn rỗi rồi. Yên La thản nhiên nói: Cần phải cẩn thận hai tay của kẻ này, người này xếp thứ 3 trong Thiên Mục tiên tướng, lòng bàn tay Thiên Mục phóng ra một cái mẫn mục ẩn chứa pháp tắc hủy diệt, ta không dám coi thường. Trong tay Thạch Mục vang lên thanh âm của Yên La. Thạch Mục nghe như vậy trong lòng chấn động. Tiên tướng thứ 3, xếp trước Bị Lô rất xa, có thể so sánh với Hỏa Đồ, tuyệt đối là chiến lực đứng đầu trong 12 tiên tướng. Có điều người này sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào cũng là vì Ngũ Hành Ma Quật, hay là đi theo hắn đến đây? Người này được xưng là Thiên Mục, nhưng mà hai mắt lại che kín. Yên La lại bảo mình chú ý hai tay của gã, chẳng lẽ là hai mắt sinh trưởng ở hai tay hay sao? Ý niệm trong lòng Thạch Mục nhanh chóng thay đổi, điểm khả nghi bộc phát. Ngũ Hành Ma Quật trong truyền thuyết dĩ nhiên vẫn là dấu kín trong đống phế tích của thành làng thánh địa. Thật đúng là khiến cho người ta cả kinh mà. Cao Minh ngẩng đầu hướng mắt về thông đạo không gian trong không trung một cái, cười ha hả một tiếng rồi nói: Chẳng trách trên đường này ta luôn cảm thấy có chút khác thường, hóa ra là ngươi vẫn luôn theo sau bọn ta. Sắc mặt Yên La trầm xuống, nói: Không ngờ được rằng Bảo Hòa tiên tử cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ta, thực sự khiến ta bất ngờ đó. Là có lòng không chuyên tâm hả? Cao Minh cười như không cười, nói, quay đầu nhìn về phía của Thạch Mục. Câm miệng! Trên mặt Yên La phớt qua một tia đỏ hồng, nổi giận quát một tiếng. Thân hình nhanh như chớp phi ra, lật tay lấy ra thức bảo Diệu Thụ, ánh sáng bảy sắc đại thịnh. Một đạo thụ ảnh thức sắc cực lớn xuất hiện trong không trung, bài sơn đảo hải đánh về phía của Cao Minh. Không gian rung lắc kịch liệt, dường như không chịu nổi lực lượng của thức bảo Diệu Thụ bắt đầu sụp đổ. Sắc mặt Yên La khẽ biến, thức bảo Diệu Thụ toát ra quang mang lập tức giảm bớt, không gian mới ổn định lại. Cao Minh cười ha hả một tiếng, nhấc hai tay lên, bạch quang trong lòng bàn tay bỗng nhiên đại thịnh, bắn ra hai đạo quang trụ bạch sắc to lớn, ngăn cản thức bảo Diệu Thụ. Kim quang trong mắt Thạch Mục lưu chuyển, trong lòng ngẩn ra. Lần này hắn coi như đã nhìn rõ rồi, chính giữa hai lòng bàn tay của đối phương bất ngờ mọc lên một đôi mắt màu bạc. Mà quang trụ bạch sắc uy lực kinh người này chính là bắn ra từ trong đôi mắt này. Yên La niệm chú, tay ngọc vung lên, thức bảo Diệu Thụ lóe lên quang mang, hào quang bảy màu tản phát ra tăng cường lên, bản thể lại nhanh chóng phồng lớn, trong nháy mắt đã phồng lên gấp mấy lần. Đồng thời bảy cành cây lóe lên phấn quang, bất ngờ nở rộ từng đóa hoa bảy màu, vô số phù văn nhún nhảy trong đóa hoa, tản phát ra pháp tắc dao động mãnh liệt. Đi! Nàng chỉ ra một cái, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Tất cả đóa hoa bảy màu lập tức rời khỏi cành cây, đánh về phía Cao Minh. Sắc mặt Cao Minh khẽ biến, dường như gã cũng có cố kỵ với những đóa hoa đó mấy phần. Gã điểm chân một cái, thân thể bắn ra, hai tay bấm niệm, mi tâm dựng thẳng bạch quang liên tục lóe lên, chớp mắt đã bày xuống bảy cái bức quang bích màu trắng trước người. Quang bích có nghĩa là cái tường ánh sáng. Đóa hoa bảy sắc đánh đạo thứ nhất vào cái bức tường ánh sáng, phát ra thanh âm như là tiếng mưa rơi trên lá chuối, nhanh chóng xuyên thủng. Quang bích bạch sắc này bị phá hoại nặng nề, lóe lên quang mang, âm âm vỡ vụn tiêu tán. Hóa thành một trận quang vũ bạch sắc sáng lạn. Có điều đóa hoa bảy màu cũng mờ đi một chút, nhưng lại không dừng lại một chút nào. Đạo thứ hai đã đánh tới.

mây đen phủ đầy, cũng không nói thêm gì nữa, lật tay lại thu lại viên cầu bạch sắc. Hai người tuy là sát ý ngập trời, nhưng ai cũng không vội vàng động thủ, mà là vừa giằng co vừa phóng thích thần thức ra thăm dò bốn phía xung quanh. Thành Mục nhanh chóng phát hiện ra nơi này và thế giới bên ngoài có thể nhìn thấy sa mạc không khác là mấy. Không phải là không gian ảo cảnh, sa mạc trong thiên không luôn nắng gắt, từ trong đó truyền ra sóng nhiệt cuồn cuộn chân thực vô cùng. Thành Mục thậm chí có thể cảm nhận được khí tức khô hanh ở xung quanh. Nhưng mà khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái là ở đây xung quanh phạm vi mấy chục dặm không cảm nhận được bất kỳ khí tức của vật sống nào, cũng không phát hiện ra nguy hiểm gì rõ ràng. Phụp một tiếng, đỉnh đầu Thành Mục đột nhiên sáng lên một trận bạch quang. Một thủy long to lớn gào thét từ trong bạch quang lao xuống, há lớn cái miệng cắn về phía Thành Mục. Thành Mục chợt lách người né tránh ra. Bành một tiếng, thủy long đụng vào cát vàng, tản ra một màn bọt nước ống ánh lớn, tiện đà biến mất trong biển cát. Ánh mắt Thành Mục ngừng lại nhìn về phía Triệu Tiễn. Hoàn cảnh chỗ này thật không tồi, dùng để làm nơi chung cất của ngươi cũng khá thích hợp đó. Triệu Tiễn tay cầm một cây đại kích ngưng sắc, một tay khác không biết từ lúc nào có thêm một cái bạch tháp thủy tinh, nhìn Thành Mục cười lạnh rồi nói. Thành Mục không đáp lời, nắm chặt phiên thiên cung trong tay, thân hình đột nhiên vèo một cái biến mất trong không trung. Một khắc sau, bỗng nhiên xuất hiện trong không trung trước người của Triệu Tiễn, trường cung trong tay ầm ầm hạ xuống. Trường kích trong tay Triệu Tiễn nâng lên, đang muốn nghênh chiến, đột nhiên khóe mắt giật giật, thân thể chợt nghiêng nhảy tới một bên khác. Thân thể Thành Mục cũng chợt chậm lại, sau đó nhảy trở lại một bên khác. Ánh mắt của hai người bọn họ ngưng động, đồng thời nhìn về phía sa mạc ở giữa hai người. Chỉ thấy trên sa mạc, những hạt cát màu nâu đột nhiên rì rào rung động, rất nhanh đã gồ lên thành một cái bọc lớn giống như cái gò núi. Tiếp theo đó, bọc lớn đột nhiên từ trên đỉnh vỡ tan ra, một cái bàn tay kỳ quái màu nâu từ trong đó thò ra. Thành Mục nhíu mày, trong lòng lóe ra một tia nghi hoặc. Mới vừa rồi hắn dùng thần thức kiểm tra qua, rõ ràng cũng không phát hiện bất kỳ vật sống nào. Sau lúc này lại đột nhiên từ trong sa mạc thò ra một cái bàn tay. Không đợi cho hắn hết kinh ngạc, sa mạc dưới chân, cát cũng bắt đầu rì rào rung động. Mà bàn tay vừa dò ra kia cũng đã chống lên trên mặt cát, kéo toàn bộ thân thể từ trong lòng đất đi ra. Thành Mục phát hiện, người vừa chui ra khỏi mặt đất kia, toàn thân đều là một màu nâu sẫm, diện mục mơ hồ không rõ. Vị trí của mắt chỉ có thể nhìn thấy hai cái hố lõm xuống, rõ ràng không phải là người thực, mà là do hạt cát cấu trúc lại mà hình thành, còn gọi là sa nhân hay là người cát. Sa nhân vừa mới xuất hiện, đầu liền chuyển một cái, thân hình linh động bổ nhào về phía Triệu Tiễn đang ở cách gã tương đối gần. Triệu Tiễn câu mày, mặt không biểu tình, đâm ra một kích. Tiếng xì xì vang lên, trực tiếp đâm vào thân thể của sa nhân. Nhưng mà sa nhân này bị trường kích xuyên qua, lại giống như hoàn toàn không cảm giác gì, tiếp tục dừng nanh múa vuốt bổ nhào về phía Triệu Tiễn. Trường kích trong tay Triệu Tiễn chuyển một cái, quét ngang ra. Phụp một tiếng, sa nhân kia liền vỡ tan ra, rơi xuống sa mạc. Thành Mục mặt không biểu tình nhìn cảnh tượng này, cổ tay khẽ lực, tiện tay đem trường côn đâm một cái ở dưới người, liền đem một sa nhân khác ở dưới chân mình mới xuất hiện được phân nửa đâm cho nát bấy. Sa nhân vỡ tan thành bột phấn hội tụ trong sa mạc, biến thành những hạt cát bình thường, lại nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Thành Mục cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà suy nghĩ tỉ mỉ lại liền nhanh chóng hiểu ra, sa nhân này và cả sa mạc dung hợp thành một thể, hắn chỉ có thể cảm nhận được khí tức của sa mạc nhưng lại không cảm nhận được khí tức của những sa nhân này. Đang suy tư, cả sa mạc bỗng nhiên chấn động kịch liệt, trong biển cát nổi lên những cái bọt lớn như lúc trước. Theo tiếng rì rào ở xung quanh truyền tới hết lần này tới lần khác, từng sa nhân màu nâu sẫm liên tiếp không ngừng phá vỡ bọt lớn, bò ra từ trong sa mạc. Trong chớp mắt, liền có hàng nghìn hàng vạn sa nhân, nhiều như đàn kiến xuất hiện xung quanh hai người Thạch Mục Triệu Tiễn, vây quanh hai người lại. Thạch Mục nhìn một màn xuất hiện trước mắt này, nhíu mày. Khoảng cách không xa, sắc mặt Triệu Tiễn cũng trầm xuống. Sau khi những sa nhân này hoàn toàn bò ra khỏi sa mạc, khuôn mặt mơ hồ chuyển một cái, toàn bộ đều điên cuồng đánh tới chỗ hai người Thạch Mục và Triệu Tiễn. Rất nhanh, liền có hơn 100 sa nhân xông đến bên cạnh Thạch Mục, tất cả đều vung vẩy hai tay, hai chân lao điên cuồng về phía Thạch Mục, khá có khí thế. Hai chân Thạch Mục đạp một cái trên mặt đất, thường nhanh nghiêng sang bay ra nhanh như chớp, phiên thiên cung trong tay khẽ chuyển, quét ngang ra. Hồ quang kim sắc bay ra giống như là một con dao sắc bén từ trên người hơn 100 sa nhân kia quét qua. Thanh âm phùm phụp liên tiếp vang lên, những sa nhân kia liền bị nghiền nát, hóa thành một mảnh sa mạc rơi xuống mặt đất. Mảnh quang hồ đó khí thế không giảm, trực tiếp xông ra mấy trăm trượng, đem những sa nhân gặp được trên đường đánh cho tan nát. Một bên khác, Triệu Tiễn cũng phóng về hướng cách xa Thạch Mục, trường kích trong tay không ngừng vung vẩy, phát ra từng trận quang mạc ngân sắc khiến người ta thấy đẹp mắt. đồng thời bảo vệ chặt chẽ thân thể, cũng đánh tan nát từng mảnh sai nhân vào quanh người. Nhưng mà những cát vụn tán lạc xung quanh đó, gần như cũng ngay vừa lúc rơi xuống thì trong nháy mắt lại một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành từng sai nhân, từ trong mặt đất bò ra, vọt tới xung quanh các sai nhân còn lại, tiếp tục đánh về phía hai người. Không lâu sau, hai người thạch một vài triệu tiễn đã cách xa nhau cả ngàn trượng. Dưới sự bao vây tấn công của sai nhân vô cùng vô tận ở xung quanh, hình thành hai vòng vây. Thạch một câu mày lại. Trong thời gian này, hắn đã đánh tan không dưới 1.000 tên sai nhân, nhưng mà sai nhân vây quanh người của hắn lại không có dấu hiệu giảm thiểu đi một chút nào, thậm chí còn có cảm giác càng giết càng đông. Đang suy nghĩ, Thạch Mục đột nhiên cảm thấy mắt cá chân hơi căng, cúi đầu nhìn lại, thấy một bàn tay màu nâu sẫm từ trong sa mạc dò xét mà ra, nắm chặt lấy chân hắn giống như khí giới siết chặt. Cổ lực lượng đó không nhỏ, hắn chợt nhấc chân lại không thể nhấc lên được, có điều với trình độ sức nắm này đương nhiên sẽ không tạo thành thương hại gì. Thạch Mục cũng quét ra một đạo hồ quang, đem cái tay kia đánh thành một mảnh cát bụi, bước chân vừa rút liền lui ra một bên. Khi cùng trong tay quét trước người, một lần nữa đánh tan mấy trăm tên sa nhân. Mắt thấy sa nhân vây tụ đến càng lúc càng nhiều, lông mày hắn cũng càng lúc càng nhíu chặt. Mũi chân điểm một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trời. Sau đó cổ tay khẽ lực, hai tay nắm chặt phiên thiên cung, đảo xuống dưới, đập thẳng xuống đất. Tiếng ầm ầm vang lên, phiên thiên cung trực tiếp đập vào trong mặt đất. Một đạo quang hồ hình tròn lấy phiên thiên cung làm trung tâm, cuốn tất cả ở bốn phương tám hướng đi, lôi cuốn cát bụi cuồn cuộn cuộn trào. Trong phạm vi mấy trăm trượng, một trận bão cát cuồn cuộn lên, vô số gia nhân bị cuốn vào trong đó, tất cả đều tán loạn ra. Một lát sau, bão cát từ từ lắng xuống, hàng ngàn hàng vạn sa nhân bị Thạch Mục dẹp yên. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, sắc mặt Thạch Mục lại không có một chút vui mừng nào, ngược lại còn bộc phát ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy sa mạc bình tĩnh trong chốc lát lại đột nhiên chấn động, từng đám sa nhân lại một lần nữa nổi lên từ trong biển cát. Không lâu sau, ở xung quanh hắn lại một lần nữa đứng đầy sa nhân diện mục mơ hồ. Những sa nhân này đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì, thậm chí một kích đánh nát luôn. Nhưng bọn họ lại giống như có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra trong sa mạc, căn bản là đánh không hết được. Mặc dù sau khi tiến cấp thần cảnh, hắn đã có thể tùy ý thôi động phiên thiên cung phát động công kích. Nhưng mà cung này là linh bảo, mỗi lần thôi động đều tiêu hao thực sự là không nhỏ. Hiện nay hắn lại đang ở trong khu vực xa lạ này, vẫn không biết rõ tình hình. Nếu mà đem khí lực ra tiêu hao ở đây hết, thực sự là có chút không đáng. Vì vậy, cổ tay hắn khẽ lực, thu lại phiên thiên cung, huy động song quyền, xông vào trong đám sa nhân. Không biết qua bao lâu sau, Thạch Mục nhìn đám sa nhân dày đặc ở xung quanh, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đã không nhớ rõ mình giết chết được bao nhiêu sa nhân, chỉ biết rằng hắn đã dọc theo một phương hướng xông ra, chắc hẳn là không dưới 1.000 dặm. Nhưng mà đưa mắt nhìn qua bốn phía, vẫn có vô số sa nhân đánh về phía hắn như cũ. Mặc dù là không sử dụng pháp lực gì, chỉ dựa vào song quyền nghênh địch, vậy mà hắn cũng không có cảm thấy mệt mỏi gì. Điều này vô tình làm cho hắn ngỡ ngàng luống cuống. Trong lòng hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, ở nơi này thực sự là ngũ hành ma quật trong truyền thuyết là then chốt có thể đạt thành huyền công cửu chuyển hay không. Dù sao tình hình ở nơi này và nghĩ đến tình cảnh của hắn trước đây chính là rất không tương đồng. Đang suy nghĩ, hắn vung tay đánh tan một đám sa nhân đang vọt tới, một nhóm khác lại xông lên, không cho hắn một chút thời cơ nào để thở cả. Một tiếng xùy xùy vang lên, đột nhiên hắn câu mày lại. Từ lúc mới bắt đầu giao chiến với sa nhân, hắn đã bắt đầu cảm thấy động tác của thân thể dường như có chút trầm trọng, hành động cũng không linh hoạt như trước đây nữa. Lúc đầu hắn đổ lỗi cho lực của thân thể tiêu hao nhiều, cũng không nghĩ nhiều, hiện nay suy nghĩ một chút lại cũng không phải như vậy. Vừa rồi sau khi hắn dùng một quyền đánh nát mấy trăm tên sa nhân, thân hình lại hơi lảo đảo một cái. Ở trong quá khứ, chuyện này là không thể nào xảy ra, đặc biệt là đối diện với đám sa nhân hạ đẳng này. Ánh mắt Thạch Mục buông xuống, từ trên cánh tay quét qua, trong lòng cả kinh. Hắn chợt phát hiện màu sắc trên tay mình có chút kỳ lạ, thoạt nhìn lại có chút tương tự với màu sắc của sa nhân, hiện ra màu nâu đậm. Nhìn kỹ lại, hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ màu nâu đậm này toàn bộ đều là cát bụi vô cùng nhỏ bé. Hóa ra lúc trước khi đánh tan những sa nhân này, một chút cát bụi nhỏ li ti bám vào người hắn, khiến thân thể hắn càng lúc càng nặng, hành động cũng càng lúc càng chậm chạp hơn. Chỉ là biến hóa này quá mức nhỏ bé, tiến hành tuần tự, tâm tư của hắn lại đặt ở việc đối phó với những sa nhân vô cùng vô tận kia, căn bản không chú ý đến. Cho đến lúc này, hắn mới có cảm giác nặng nề tương đối rõ ràng. Thành Mục một tay niệm chú, trong miệng thầm niệm vài tiếng, một dòng nước trong suốt lập tức từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, dọc theo cánh tay hắn chảy khắp toàn thân, rửa trôi hết toàn bộ những hạt cát nhỏ kia. Sau khi loại bỏ hết cát bụi, Thành Mục lúc này mới cảm thấy quanh người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này sa nhân xung quanh lại một lần nữa xông tới. Hắn lại một lần nữa thi triển cho quyền cước với thế mạnh như trẻ tre. Sau khi quét hết những sa nhân đang lao tới, đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Màu sắc của máu cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là có chút nhuộm vàng, lại có chút hơi nâu, rất là kỳ quái. Kim quang trong hai mắt Thạch Mục lóe lên, nhìn lại huyết dịch, lại phát hiện trong đó cũng có không ít cát bụi li ti trộn lẫn. Chắc hẳn là trong lúc chiến đấu, những cát bụi đó không chỉ bám vào thân thể, mà thậm chí còn thông qua miệng mũi lúc hít thở, tiến vào trong cơ thể hắn nữa. Thạch Mục không dám chậm trễ, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết trong tay, ngực lập tức sáng lên quang mang màu xanh, thuận theo tứ chi bát hải của hắn mà trôi đi. Những linh lực màu xanh ở trong người Thạch Mục sau khi trôi đi một lượt, lại theo cổ họng của hắn xông thẳng vào khoang miệng. Thạch Mục mở miệng thật lớn, chợt phun ra một ngụm máu bầm màu vàng, cảm giác nặng nề ở ngực cũng theo đó mà biến mất. Sau khi thanh trừ xong các bụi phân bố trong cơ thể, thanh đỉnh hư ảnh cũng chưa biến mất, quang mang ngược lại càng thêm sáng rõ. Thạch Mục hơi ngẩng ra, vốn dĩ hắn cho rằng trong đại mạc hoang vắng này không có cây cối, linh lực thuộc tính mộc rất ít ỏi, lại cũng không ngờ linh lực thuộc tính mộc ở đây lại không ít. Chỉ có điều những linh lực này toàn bộ đều di tán trong không gian, nếu không phải là một chi lực kích phát cửu chuyển huyền công, cảm nhận cũng không rõ ràng. Hiện tại được thanh đỉnh này hấp dẫn một lượt, linh lực thuộc tính mộc màu xanh lại từ bốn phương tám hướng tự động hội tụ lại. Chỉ thấy từng đạo linh lực thanh sắc mắt thường có thể thấy được từ xung quanh trong không gian ngưng tụ ra, hướng về phía Thạch Mục bên này bắt đầu khởi động, từng đạo hội tụ vào trong thân thể hắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy quanh người mình vô cùng thoải mái, nhưng một khắc sau lại đột nhiên phát hiện vô số tên sa nhân đang xông về phía hắn bị một đạo linh lực thuộc tính mộc phất qua, tốc độ tiến lên lập tức trở nên chậm lại. Trong lòng hắn khẽ động, một tay thanh quang lóe lên, nắm đấm đánh vào đầu một tên sa nhân đang đến. Đầu của sa nhân bị đánh cho vỡ nát, thân thể cũng theo đó mà tán loạn ra, hóa thành một mảnh tán sa rơi trên mặt đất. Lần này hạt cát rơi xuống mặt đất màu sắc tối hơn, chìm trong sa mạc, không có biến hóa thành sa nhân nữa. Thành Mục thấy như vậy, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh. Những sa nhân này đều là thuộc tính thổ, lấy một khắc chế mới có thể đánh bại được. Nghĩ thông suốt vấn đề này, kim quang trong mắt lóe lên. Hắn lập tức nhanh chóng bấm pháp quyết ở trước ngực, trong miệng cũng vang lên tiếng tụng niệm. Chỉ thấy trước người hắn một trận linh lực chấn động, một vùng quang mạc hình tròn lục sắc ở trước người, từ trong truyền ra linh lực thuộc tính mộc dày đặc. Trong miệng Thành Mục khẽ quát một tiếng, bàn tay giơ lên, bỗng đánh ra một quyền. Quang mang hình tròn lục sắc kia xông thẳng lên trên không, bỗng nhiên xông vào trong tầng mây. Tầng mây chấn động ầm ầm, vùng quang mạc lục sắc kia chiếu vào trong tầng mây, đem cả tầng mây đều chiếu thành màu xanh lục. Trong lục vân hay là cái mây màu xanh, bỗng nhiên sáng lên vô số phù văn, trên dưới cuồn cuộn lượn quanh, từng đạo quang mang lục sắc từ trong đó bay nhanh ra, hóa thành một mảnh quang vũ lục sắc vô cùng dày đặc, từ trong không trung dần dần hạ xuống. Một tiếng xé gió vang lên, trong sa mạc lập tức bộc phát ra vô số khối bụi. Vô số mưa bụi màu xanh tập trung đập vào trong cái mảnh sa mạc này, xuyên qua từ một thân thể sa nhân. Thanh âm phập phập liên tục vang lên, vô số sa nhân vốn xông về phía Thạch Mục trước tiên là thân hình bị kìm hãm, tiếp đó là liên tiếp bị phá tan, hóa thành từng đoạn khối bụi u ám rơi xuống mặt đất, không phục hồi được nữa. Thạch Mục thay đổi phương hướng công kích, chuyển qua lấy linh lực thuộc tính mộc tiến công, nhanh chóng dẹp yên được đám lớn sa nhân ở gần đó. Màu sắc của sa mạc ở xung quanh cũng trở nên càng ảm đạm hơn. Sau qua nửa canh giờ, theo một trận quang vũ lục sắc cuối cùng từ trên không hạ xuống, đem mấy chục sa nhân còn lại đánh cho tan tành, cả sa mạc cuối cùng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Thành Mục đang muốn thở phào một hơi, lúc này dị biến lại xảy ra. Trong bầu trời vốn vạn dặm không mây, bỗng nhiên hiện ra từng mảnh quang hà kim sắc rất đẹp mắt, lượn lờ vòng quanh, ngưng tụ thành một mảnh kim vân, sau đó cuồn cuộn phun về phía Thành Mục. Đây là cái gì vậy? Thành Mục sững sờ, lòng cảnh giác tăng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ, trong kim vân tản phát ra sóng thuộc tính kim vô cùng mãnh liệt, tâm niệm chuyển động vẫn không di chuyển, đứng nguyên tại chỗ, yên tĩnh quan sát biến đổi này. Ở đây khắp nơi đều lộ ra sự cổ quái, lỡ đâu hắn chạy lung tung, lại chữa tốt thành xấu, lại trêu chọc thứ gì đó, vậy sẽ không tốt. Kim vân quay cuồng một trận, vô số quái vật kim sắc như ông vò vẽ từ trong bay ra, ung kéo đến nhào về phía Thạch Mục. Những quái vật ông vò vẽ màu vàng này, mỗi một con đều lớn nhỏ khoảng một người, toàn thân tràn đầy kim quang giáp phiến lấp lánh, bên ngoài cánh cũng tản phát ra ánh sáng bóng như kim loại, cái đuôi phía sau càng giống như là một cái kim kiếm sắc bén,

chỉ cần có thể tìm thấy nơi đó thôi, việc tu luyện của ngươi hội tụ được công pháp thần diệu của âm dương ngũ hành mới có khả năng thực sự đại thành. Thủy Linh Tử nói, trong lòng Thành Mục cũng biến động, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cơ duyên mà Bạch Viên lão tổ nói chính là căn nguyên linh mạch này sao? Hắn lập tức gật đầu. Lời vừa nói xong, hắn lập tức xuất phát lao về phía trước. Cho dù không sử dụng chân khí, không có cách nào phi hành được, chỉ dựa vào sức lực của thân thể, tốc độ của Thạch Mục cũng không chậm lại chút nào, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến, vô cùng nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong bí cảnh. Không dùng tới chân khí, ngũ hành linh lực trong bí cảnh quả nhiên không tiếp tục công kích Thạch Mục nữa. Không gian ở đây diện tích quá lớn rồi, e rằng không nhỏ hơn một tinh cầu, trong thời gian ngắn ngủi, e rằng không thể tìm đủ ngũ hành linh mạch đó rồi. Thần thức của Thạch Mục tản phát ra, đi lại rất lâu vẫn không thu hoạch được cái gì. Không ngại, ta có thể thi pháp dò xét tình hình linh lực trong bí cảnh này. Trước tiên, người đi đến chỗ sâu trong bí cảnh này đã. Thủy Linh Tử nói. Vậy phải nhờ ngươi rồi. Thành Mục càng lúc càng cảm thấy bên cạnh mình có thần hùng thượng cổ Thủy Linh Tử này rất nhiều lúc vô cùng tiện lợi. Ấn tượng đối với Thủy Linh Tử càng lúc càng thêm ung hòa. Lúc này thanh âm của Thủy Linh Tử trầm xuống, hiển nhiên là đang thi triển bí thuật rồi. Thành Mục nhìn xung quanh, thân hình khẽ động, đi về một phương hướng, nhanh chóng ra khỏi khu vực sa mạc, đến một vùng thảo nguyên. Càng đi sâu vào trong ngũ hành ma quật, ngũ hành linh lực xung quanh càng dày đặc. Hắn cảm thấy rất rõ rằng ngũ hành linh lực ở đây càng mẫn cảm hơn so với lúc trước. Hắn chỉ hơi lơ là một chút chân khí trong cơ thể phát tán ra, linh lực xung quanh lập tức sẽ chấn động một trận, giống như binh sĩ đã sẵn sàng chiến đấu. Thành Mục không thể không cố gắng ẩn giấu chân khí trong người mình, không dám có chút sơ ý nào. Mặc dù với thực lực của hắn bây giờ không sợ sự công kích của những ngũ hành linh lực này, nhưng mà phiền phức có thể bớt thì cứ bớt thôi. Đã tách biệt với Triệu Tiễn rồi, hắn cần phải tìm thấy chỗ huyền bí của ngũ hành ma quật nhanh hơn một bước, bằng không rất có khả năng bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Lúc này Thạch Mục nhướng mày nhìn về một phương hướng. Một cổ khí tức thuộc tính thổ vô cùng cường đại nhanh chóng tiếp cận, mặt đất ầm ầm rung động, một đám cát bụi phẫn nộ điên cuồng phun ra khiến cho mặt đất rung chuyển. Cảm giác này không giống ngũ hành quái vật vừa rồi, ngược lại rất giống chứ yêu thú. Trong ngũ hành ma quật này có yêu thú tồn tại sao? Thành Mục dừng bước nhìn về phía cát bụi, trong lòng thầm nghĩ. Cát bụi cuồn cuộn chốc lát đã đến trước người Thành Mục. Một tiếng gầm giận dữ từ trong cát bụi truyền ra, thanh âm nặng nề quái dị khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, dường như cự lực vô hình đánh vào trước ngực. Tiếng gào lại đem theo sóng âm công kích. Một cái móng vuốt lớn lao ra từ trong cát bụi, nhanh như chớp vỗ về Thạch Mục. Thân hình Thạch Mục khẽ động, thân thể biến mất tại chỗ, một khắc sau lại xuất hiện ở bên ngoài mấy chục trượng. Cát bụi bay phiêu tán, một con cự thú to bằng tòa nhà xuất hiện. Con thú này tựa như con rùa, có điều trên lưng lại không có mai rùa, mà là những cái lân phiến lớn màu vàng đất. Phía sau người bỗng nhiên mọc ra ba cái đuôi hình trường tiên, bên trên cũng đầy lân phiến, bốn chân lại giống như là lông trảo, răng nanh trong miệng chìa ra ngoài, thoạt nhìn rất dữ tợn. Đây là gì vậy? Yêu thú hả? Không phải, đây là linh thú. Thành Mục nhìn quái thú rùa trước mắt, hồi tưởng lại trước đây ở trong lưu hỏa triều tịch đánh chết thần cảnh hỏa diệm cử tích. Con rùa quái thú trước mắt rõ ràng cũng giống như vậy, trong linh lực thuộc tính thổ thuần túy sinh ra linh thú cường đại. Con rùa quái thú này mặc dù khí tức cường đại, nhưng cũng chính là cấp độ thánh cấp đỉnh cao. Nhân loại chết! Con rùa quái thú linh trí không thấp lại có thể sử dụng tiếng của nhân loại. Ô quy quái thú hay còn gọi là quái thú rùa đen này mở to cái miệng ra, phun ra vô số lôi cầu màu vàng lớn cỡ cái thớt, tản phát ra linh khí chập chờn cường đại như mưa đánh về phía Thạch Mục. Lúc này ba cái đuôi lớn phía sau người cũng điên cuồng khu khoắn, mang theo từng trận cuồng phong, bóng đen trùng trùng hình thành một cái tấm lưới lớn, một chút cũng không tránh né, đánh ra một quyền vô cùng nhanh chóng. Một cổ sóng khí cường đại từ trên người hắn bỗng nhiên tản phát ra, không khí xung quanh nổ vang như là pháo liên châu, phát ra thanh âm sấm rền. Một cái bức tường khí cường đại mãnh liệt theo sau nắm đấm của Thạch Mục cuồn dũng ở phía trước. Vô số lôi cầu màu vàng đất nổ tung trên bức tường khí cuồn cuộn, vừa lóe lên liền bị khí lưu mãnh liệt nuốt mất, không phát huy được một chút tác dụng nào. Ba cái đuôi lớn hình thành tấm lưới cũng hung hăng quất vào cổ khí lưu này, nhưng lại bị văng ra một chút. Một tay khác của Thạch Mục vung lên nhanh như chớp, bỗng nhiên bắt được cái thú của con ô quy quái thú này. Hắn khẽ quát một tiếng, nắm lấy cái đuôi lớn bỗng nhiên vung lên. Thân thể to lớn của quy ô quái thú bỗng nhiên bị Thạch Mục một tay kéo đi, lập tức hung hăng đập vào mặt đất, phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Vô số khối bụi bay lượn tứ tán, mặt đất bị đánh ra một cái hố to, đá vụn bắn tung ra. Bụi mù tán ra, lộ ra thân hình cực lớn của u quy quái thú. Lúc này hai con ngươi màu vàng đất của nó liếc đi liếc lại, bởi vì xung kích quá lớn, thậm chí dường như có chút hỗn loạn, có điều nhanh chóng liền khôi phục lại, đang muốn lật người đứng lên. Lúc này thân thể của Thạch Mục lóe lên, xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó, đánh xuống một quyền. Rắc một cái, đầu của u quy quái thú trực tiếp vỡ ra, thi thể không đầu rung rẩy một trận, nhanh chóng bất động. Sau một khắc, thi thể của u quy quái thú hiện ra một mảng lớn mũi nhọn màu vàng, trên dưới lưu chuyển cuồn cuộn, nhanh chóng tự động giải thể, hóa thành từng luồng linh lực thuộc tính thổ tinh thuần, phiêu tán ở hư không xung quanh. Trong nháy mắt, một con quái thú cực lớn đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Có điều ở chỗ con quái thú này biến mất, còn lưu lại một viên châu màu vàng lớn chừng nắm đấm, bên ngoài mơ hồ có hạ quang hoàng sắc lưu chuyển, tản phát ra linh lực thuộc tính thổ mãnh liệt. Thành Mục nhíu mày, giơ một tay lên, thu viên châu màu vàng đất này vào trong tay. Trân châu này là linh thú châu do linh thú nuôi dưỡng mà ra, trước kia hắn đã từng lấy được một viên rồi. Mặc dù chỉ có một viên trân châu lớn chừng nắm đấm, nhưng mà linh lực thuộc tính thổ ở bên trong lại vô cùng dày đặc. So với linh thú châu của thần cảnh hỏa diệm cự kích linh thú lấy được ở trong lưu hỏa triều tịch vẫn còn tinh thuần hơn. Cái này cũng khó trách, ngũ hành linh lực ở đây tinh thuần hơn nhiều so với lưu hỏa triều tịch. Đáng tiếc, thổ chi lực của cửu chuyển huyền công của hắn sớm đã viên mãn rồi, thứ này thực ra công dụng cũng không lớn gì. Thành Mục lực tay thu cái vật này lại, không tiếp tục dừng lại ở đây nữa. Đánh chết một con linh thú bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, hắn tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường kế tiếp, Thành Mục càng phải cẩn thận hơn, nơi này có thể sinh ra một con linh thú, chắc chắn còn có con thứ hai, mặc dù hắn không sợ, có điều gặp được cũng vẫn phiền phức mà. Hết tập 185 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.